Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3325, tự bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần không có bởi vì phân thuộc địa ngục cùng thiên đình liền căm thù đối phương, mật đàm về sau, ngược lại dường như đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Song thù cùng tồn tại, diễm tuyệt thiên hạ. Nghe được Si Hình Thiên lời nói, Vô Nguyệt ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần, nói. Lấy các ngươi thực lực, đủ để đối phó thiên đường giới ba vị cổ thần. Cảm giác cùng suy tính năng lực, Trương Nhược Trần có lẽ còn ở trên ta. Nàng trong lời nói, đều lộ ra rời đi chi ý, soạt. Một vệt thần quang, từ nàng bên cạnh trong không gian bay ra, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Giúp ta đem thiên su châm, trả lại cho vận mệnh thần điện. Vô Nguyệt nói, Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần hướng lên bay lên, hóa thành hai vệt thần quang đi xa. Trương Nhược Trần tay nâng thiên su châm, đưa mắt nhìn Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần rời đi, trong đầu đang tự hỏi, các nàng đến cùng hàn huyên cái gì? Đây cũng là muốn đi nơi nào? Thật chẳng lẽ như Nguyệt Thần đoán, Vô Nguyệt tìm tới nàng, là muốn xác minh cái gì? Chu Tước Hỏa Vũ tràn ngập hiếu kỳ, lẩm bẩm. Các nàng đây là hướng vô lượng quang thiên mà đi, có lẽ là trời tầng thứ cao hơn. Các nàng quả nhiên có không giống bình thường liên hệ. Vô Nguyệt có đại phách lực A, khó trách có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 85. Thần Ba Công Chúa nói, có thể đem một kiện thần khí, như vậy tùy ý giao phó cho một người khác, tại tu luyện giới, cũng không phổ biến. Đôm đốp, Trương Nhượng Trần cầm trong tay trong sáu kiếm lão đại, chặt đứt Thần Ba Công Chúa cổ tay cùng cổ chân thần liên. Đa tạ, ngươi là Bất Động Minh Vương Đại Tôn Hậu Nhân A, hôm nay thiếu ngươi nhân tình to lớn, ngày sau, phàm là ngươi có bất kỳ địa phương cần trợ giúp, dù là vượt qua vô tận tinh hải, Thần Ba cũng nhất định tiến đến. Từng sợi chói lọi thần quang, từ Thần Ba Công Chúa thể nội ngoại tán đi ra, bị hao tổn cổ tay cùng cổ chân cấp tốc mọc ra huyết nhục, da thịt ngưng bạch như ngọc. Nàng hai tay từ dưới lên trên đem rối tung tóc dài buộc lên, đơn giản sắn thành búi tóc. Trên người lệ khí cùng hàn ý, đã là dần dần biến mất, hiển lộ ra đẹp đẽ tuyệt luân ngũ quan, cùng cao quý động lòng người khí chất. Nhìn vẫn như cũ khuynh thành tú Mỹ, 20 tuổi ra mặt tuổi tác cảm giác. Nhưng, trong ánh mắt, lại hiển thị rõ tang thương, không có năm đó thanh tịnh cùng linh động. Si Hình Thiên một mực nhìn lấy, trong lòng như vậy thở dài. Nhất quán đi thẳng về thẳng hắn, tại Thần Ba Công Chúa trước mặt, cũng rất thu liễm. Cốt bởi hắn là nhìn xem Thần Ba Công Chúa lớn lên, như huynh, như thúc, được cho nửa cái thân nhân. Đi, Trương Nhượng Trần bằng vào thiên su châm, suy tính ra độc nhãn cự nhân đại khái phương vị. Trương Nhượng Trần lấy vô cực thần đạo, Thần Ba Công Chúa lấy tinh thần lực tràng vực, che giấu đám người khí tức cùng nhau bay ra ngoài. Độc nhãn cự nhân tu vi cực kỳ cường đại, như sớm cảnh giác, đừng nói bọn hắn, liền xem như càn khôn vô lượng thần vương thần tôn, đều không nhất định có thể đem hắn lưu lại. Nhất định phải cẩn thận tiến lên, tiếp cận sau lại vây công. Tại khoảng cách độc nhãn cự nhân đại khái còn có 10 thần linh bộ thời điểm, Trương Nhược Trần đám người tốc độ chậm lại, càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức. Hắn liền giao cho bản thần đi. Chỉ cần đi vào trong khoảng cách một thần linh bộ, bản thần đơn độc xuất thủ, liền có thể đem hắn cầm xuống, tuyệt đối trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, các ngươi dùng tốt nhất tinh thần lực áp chế một chút, miễn cho hắn tự bạo thần nguyên. Tu thần thiên thần rất không kịp chờ đợi, đem độc nhãn cự nhân coi là thần dược. Si Hình Thiên liếm lấy một ngụm trong tay chiến phủ phủ phong, nói. Không được, hắn là của ta. Ngươi không được, lúc trước ngươi liền bại bởi hắn. Tu thần thiên thần nói. Si Hình Thiên nói. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Ngay tại tu thần thiên thần cùng Si Hình Thiên tranh chấp không xuống thời điểm, Trương Nhược Trần đột nhiên xuất thủ, lấy thái cực âm dương đồ bao trùm tất cả mọi người, cấp tốc trốn xa. Ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng bên này bao trùm tới. Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, màu sắc rực rỡ đám mây nhao nhao nổ tung, hóa thành hỗn độn mê vụ. Thối lui đến đầy đủ nơi xa xôi về sau, thái cực âm dương đồ hóa giải đập vào mặt sóng xung kích. Tại sao có thể như vậy, độc nhãn cự nhân thế mà tự bạo thần nguyên rồi? Chẳng lẽ hắn là dự cảm đến không cách nào từ trong tay chúng ta đào tẩu, cho nên sớm phát nổ? Si Hình Thiên chấn kinh, cảm giác được khó có thể lý giải được. Không có cách nào chen vào nói tiểu hắc, rốt cục rất khinh bỉ Si Hình Thiên một chút, nói. Lấy tu vi của hắn, đối mặt thần vương thần tôn đều khó có khả năng đánh mất chạy trốn dục vọng, làm sao có thể trực tiếp tự bạo thần nguyên. Tiểu hắc nói đúng, Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, lại nói. Vậy đã nói rõ, hắn gặp so càn khôn vô lượng thần vương thần tôn càng đáng sợ hung hiểm. Tiểu hắc dọa đến nín hơi, mấy người còn lại cũng tốt không có bao nhiêu. Tu thần thiên thần vốn còn muốn đi điều tra tình huống, nghe nói như thế, lập tức ngắm nhìn bốn phía, vụ vân giai binh dáng vẻ. Trương Nhượng Trần không dám đi điều tra tình huống, cẩn thận từng ly từng tí rút đi. May mắn bọn hắn một mực che giấu khí tức, hơn nữa cách đến đầy đủ xa xôi, không có đồ vật đuổi theo. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần lấy thiên su châm, tìm được Mê La phương vị. Đang đuổi đi trên đường, tất cả mọi người tại phòng đoán độc nhãn cự nhân khả năng gặp phải hung hiểm. Có phải hay không là cổ chi thiên tôn tàn hồn lại xuất hiện? Nói không chắc là tao ngộ đương thời thần vương thần tôn chân thân, đại chiến sớm đã bộc phát, chỉ là chúng ta chạy đến thời điểm, độc nhãn cự nhân đã bị bức đến sụp đổ, không thể không tự bạo thần nguyên. Đương thời thần vương thần tôn, không có áp chế hắn tự bạo thần nguyên thủ đoạn. Tình huống có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp hơn. Trương Nhượng Trần hướng Chu Tước Hỏa Vũ thỉnh giáo Ly Hận Thiên các loại hung hiểm. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Phong đô quỷ thành liên quan tới Ly Hận Thiên mật lục rất ít, chỉ có số lượng không nhiều ghi chép. Có thủy tổ từng lưu lại bút ký, phỏng đoán Ly Hận Thiên là đại khái 50,000 cái nguyên hội trước lượng kiếp đằng sau, lưu giữ lại địa phương, cổ lão đến khó lấy tưởng tượng. Lại, thế giới đặc thù này, là lượng kiếp bản thân sáng tạo ra đến, tràn ngập lượng kiếp lực lượng. Lượng kiếp lực lượng, nói cho cùng chính là thiên địa lực lượng, hoặc là nói là thiên địa bản thân hủy diệt cùng khởi động lại lực lượng. Cũng là thế gian lực lượng mạnh nhất. Tu sĩ lấy thiên địa làm sư, cảm ngộ thiên đạo. Đến cuối cùng cấp độ, tự nhiên là muốn cảm ngộ lượng kiếp lực lượng, học tập cùng nắm giữ. Đây là đại lượng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50,000 cái nguyên hội một luân hồi, vũ trụ tại trong hủy diệt khởi động lại. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Cho nên, Ly Hận Thiên lớn nhất hung hiểm, nhưng thật ra là đến từ thiên địa tự nhiên. Phong đô quỷ thành từng có một vị tâm đình đại thần, gặp được một cái đang cấp tốc di động hành tinh lớn nhỏ lôi bạo vòng xoáy, đường kính trăm vạn dặm. Hắn bởi vì trốn được nhanh, cho nên bảo trụ một mạng. Cũng có tu sĩ công bố, đi ngang qua một mảnh không gian hư vô, so thế giới hư vô khủng bố nghìn lần vạn lần, có thể trong nháy mắt đem đại thần thần khu hư vô hóa. Tu thần thiên thần nghe Chu Tước Hỏa Vũ giảng thuật một lát, liền lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, nói. 50,000 cái nguyên hội sao mà xa xưa, che mất quá nhiều chân tướng. Cái gì đại lượng kiếp, tiểu lượng kiếp, thủy tổ cũng chưa chắc biết được trong đó chân tướng. Coi như biết được chân tướng, cũng sẽ không ghi chép lại, càng sẽ không để cho các ngươi bọn tiểu bối này biết. Trương Nhượng Trần hỏi thăm nàng có phải hay không biết một chút cái gì. Tu thần thiên thần cũng rất ngạo mạn, công bố lấy bọn hắn tu vi hiện tại, còn chưa có tư cách biết liên quan tới lượng kiếp hết thảy. Như tu sĩ cho phàm nhân giảng thật đối mặt mình khó khăn, không có ý nghĩa, phàm nhân cũng không giúp được một tay, không bằng dạy bảo phàm nhân như thế nào đạp vào con đường tu luyện. Khoảng cách càng ngày càng gần, Mê La tựa hồ đứng tại nguyên địa không hề động. Cái này rất cổ quái. Dưới tình huống bình thường, Mê La hẳn là mau chóng đi cùng độc nhãn cự nhân, Krisa hội hợp mới đúng, hoặc là tiến đến Quang Tịnh Sơn. Trương Nhượng Trần cảm giác được khác thường, cùng tu thần thiên thần cùng một chỗ, lặng yên tiềm hành đi qua. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Trương Nhược Trần để thần ba công chúa, Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ, Tiểu Hắc đều lưu tại 10 cái thần linh bộ bên ngoài địa phương, tùy thời tiếp ứng bọn hắn. Theo càng ngày càng tới gần, Trương Nhược Trần chỉ bằng thần mục liền có thể trông thấy bên ngoài mấy vạn dặm Mê La. Nàng có màu lửa đỏ tóc, cũng có tinh linh tộc không có gì sánh kịp mỹ mạo. Nhưng giờ phút này, Mê La đứng tại trên một mảnh dáng đỏ, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong dáng đỏ, không ngừng có từng sợi hồn vụ khí lưu tuôn ra, hướng trong cơ thể nàng chui. Những hồn vụ khí lưu xích hồng sắc kia, phát ra khí tức cổ lão mà quỷ dị, nhiệt độ cao đến dọa người, bình thường đại thần tuyệt đối không chịu nổi, sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Tình huống như thế nào, nàng thật tao ngộ cổ chi thiên tôn. Tu thần thiên thần mảy may cũng không dám khoa trương, thu liễm trên thân khí tức, thanh âm nói chuyện hơi có vẻ yếu ớt. Ngươi là thiên thần A, học thức uyên bác, cổ lão thần thánh, kiến thức rộng rãi, nhìn xem đạo hồn ảnh kia là trong lịch sử ai. Trương Nhược Trần nói, cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.